Cửu vực kiếm đế, chương 1619, Kim thân Phật tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Kim thân Phật tôn vị cường giả này, Sở Phong Miên vậy đã từng nghe nói qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Kim thân Phật tôn, chính là tại cửu vực trong cổ tịch chỗ ghi chép một vị tịnh thổ tông cường giả, là Phật môn Kim cương tông nhất hệ cường giả. Phật môn Kim cương tông nhất hệ, chủ tu nhục thân, lấy thuần túy nhục thân đối địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Kim thân Phật tôn chính là đem nhục thân tu luyện tới cực hạn một tôn cường giả, lấy thuần túy nhục thân chi lực vũ hóa thành tiên, bước vào thiên nhân cảnh một tôn cường giả. Vũ hóa thành tiên, bước vào thiên nhân cảnh, vốn là vô cùng khó khăn sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lịch sử vô số kinh diễm thiên mới cuối cùng đều không thể vượt qua một bước này, tại bây giờ cái này xuống dốc thời đại bên trong thiên nhân cảnh càng là một loại trong thần thoại cảnh giới. Cho dù là danh xưng khoảng cách thiên nhân cảnh gần nhất chói mắt nhất thiên tài thiếu đế, vậy khoảng cách chân chính thiên nhân cảnh, chênh lệch không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn lấy đơn thuần nhục thân chi đạo, vũ hóa thành tiên, bước vào thiên nhân cảnh, so với bình thường lấy võ đạo bước vào thiên nhân cảnh, còn phải khó khăn hơn nhiều. Có thể thành tựu đạo này người, lác đác không có mấy, Kim thân Phật tôn chính là trong đó một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói cái này Kim thân Phật tôn, đã là đem nhục thân ngưng luyện đến cực hạn tình trạng, có thể xưng vô địch thậm chí là tại một chút nghe đồn rằng. Kim thân Phật tôn nhục thân, đã là ngưng luyện đến bất hủ chân thân tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cổ lão thời đại bên trong, Kim thân Phật tôn chính là tịnh thổ tông tiếng tăm lừng lẫy chiến Phật một trong, không biết là trợ giúp tịnh thổ tông, chàm từng giết bao nhiêu địch nhân. Nhưng là cuối cùng, cái này Kim thân Phật tôn cũng đã vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới tại cái này giấu trong đất liền nhưng là liền Kim thân Phật tôn lăng mộ đều có hiện ra mà ra. Để Sở Phong Miên mà thay đổi cho, lại là cái này Kim thân Phật tôn trong lăng mộ khả năng xuất hiện bảo tàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục dực ngô công, tàng kim tinh, chỉ sợ là đều giấu ở cái này Kim thân Phật tôn trong lăng mộ. Mới bên ngoài thời điểm, tại Phật tự còn chưa mở ra một khắc, vô số bảo quang chính là hiện ra mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này vô số hiện ra mà ra bảo quang bên trong, Sở Phong Miên rất muốn nhất đạt được liền là lục dực ngô công cùng tàng kim tinh. Hai món bảo vật này, đều là luyện thể chi đạo thánh vật, là ngưng luyện bất hủ chân thân, đem nhục thân ngưng luyện đến cực hạn ắt không thể thiếu chi vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai món bảo vật này, tại Phật tự bên trong, có khả năng nhất tồn tại chính là cái này Kim thân Phật tôn trong lăng mộ. Tựa như là vạn niệm Phật châu, liền là tại vạn niệm Phật tôn trong lăng mộ xuất thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Kim thân Phật tôn trong lăng mộ cho dù là không có lục dực ngô công, tàng kim tinh hai món chí bảo này, chỉ sợ cũng sẽ có lấy cái khác luyện thể chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên lợi dụng thần thụ thôn phệ thanh đồng thiên ma về sau, nhục thân đã là bắt đầu nghĩ đến nửa bước bất hủ chân thân chuyển biến, hiện tại đã là đạt đến bình cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạt được một chút luyện thể chi đạo chí bảo, vậy đủ để đến giúp đỡ Sở Phong Miên tới đột phá bình cảnh, nhục thân tiến thêm một bước. Xem ra Sở huynh là có hưng khởi tới cùng chúng ta cùng nhau đi thăm dò cái kia Kim thân Phật tôn lăng mộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ ở một bên nhìn thấy Sở Phong Miên động dung thần sắc không khỏi mở miệng nói, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Kim thân Phật tôn uy danh, không chỉ là tại cửu vực tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, đều là uy danh hiển hách, hắn lăng mộ ẩn chứa trong đó vô số bảo vật không có người hội không tâm động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là có hứng thú, hơn hết cái này Kim thân Phật tôn trong lăng mộ bảo vật muốn phân chia như thế nào? Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hàn Dạ, đột nhiên mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim thân Phật tôn lăng mộ trong đó bảo tàng tất nhiên không ít với lại chỉ sợ là muốn có được cũng không dễ dàng. Không phải cái này Hàn Dạ, vậy sẽ không đem cái này Kim thân Phật tôn lăng mộ tin tức nói cho Sở Phong Miên, mà là sẽ trực tiếp lựa chọn nuốt riêng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Hàn Dạ nếu là muốn gọi người cùng nhau đi thăm dò cái này Kim thân Phật tôn lăng mộ chính là hiển nhiên là lấy cái này Hàn Dạ một cá nhân thực lực không cách nào đem cái này Kim thân Phật tôn lăng mộ bỏ vào trong túi. Nếu như liên hợp bảo vật phân phối ngược lại là một vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cái này kim thân Phật tôn lăng mộ cực điểm, trong đó khắp nơi đều là còn sót lại Phật môn cấm chế, nửa bước khó đi tiến vào bên trong, tất cả bảo tàng, bằng thực lực mà được, ai lấy được trước là thuộc về ai. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ thân hình khẽ động từ trên ghế đứng lên, đối Sở Phong Miên nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở huynh như thế nào, bằng thực lực đạt được, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, đây là tốt nhất là phương thức. Sở huynh, vậy chúng ta bây giờ mau chóng xuất phát miễn cho cái kia kim thân Phật tôn lăng mộ bị những người khác phát giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàn Dạ nhìn thấy Sở Phong Miên đáp ứng chính là lập tức biến thành một đạo độn quang, phóng lên tận trời. Ngay tại lúc đó Hàn Dạ trong lòng bàn tay, vậy đánh ra mấy đạo ngọc phù, lúc này là hướng về phương xa bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là, Sở Phong Miên nhìn thấy Hàn Dạ cử động hơi nghi hoặc một chút hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là như thế này, cái này kim thân Phật tôn trong lăng mộ cấm chế, lấy hai người chúng ta thực lực cũng khó có thể mở ra, ta còn cần đang kêu gọi mấy vị cường giả đã đến, hơn hết Sở huynh không cần lo lắng, quy củ không thay đổi. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ ánh mắt bên trong, lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, chợt biến thành một đạo độn quang, phóng lên tận trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số thánh viện tông thánh tử, vậy đồng dạng là thôi động lên độn quang, phóng lên tận trời, hướng về phương xa bay đi. Sở huynh, ta cảm giác việc này có trá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại lúc này, Viêm Hám Thế đi lại đây, nhỏ giọng đối Sở Phong Miên nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Tiểu Diệu Vương, tính cách vô cùng cuồng ngạo, hôm nay Sở huynh đánh hắn mặt mũi, hắn tuyệt không hội từ bỏ ý đồ mới đúng, làm sao có thể khách khí như thế tiến đến, chỉ sợ là hội gặp nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sao, một sẽ xảy ra chuyện, các ngươi không cần nhúng tay, bảo vệ tốt chính mình là cái kia Hàn Dạ dám hành động thiếu suy nghĩ, ta một người liền có thể giết hắn. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Hàn Dạ nếu là ngoan ngoãn thật dự định tới cùng Sở Phong Miên cùng một chỗ liên hợp thăm dò lăng mộ lời nói, cái kia còn dễ nói. Tục ngữ nói tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng là cái này Hàn Dạ nếu tới dám tính toán Sở Phong Miên lời nói, vậy hôm nay liền là người này từ kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta đi, Sở Phong Miên thân hình lóe lên, phóng lên tận trời, biến thành một đạo độn quang đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Viêm Hám Thế chờ Ngũ Linh Tông Thánh Tử, vậy theo sát phía sau, biến thành từng đạo độn quang, từng theo hầu đi. Mấy trăm đạo độn quang, tại cái này giấu trong đất ghé qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy nhiều như thế cường giả cùng nhau hành động, không ít độc hành cổ đế, đều nhao nhao tránh lui ra, sợ đưa tới mầm tai vạ. Một đường ghé qua cái này một mảnh dấu địa, nhìn như không lớn, nhưng là trên thực tế lại là gần như vô cùng vô tận, tựa hồ là có thể một mực kéo dài xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sáng lập ra cái này một mảnh dấu địa cường giả thực lực không cách nào tưởng tượng. Sở Phong Miên quan sát đến toàn bộ dấu địa không khỏi cảm thán một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sáng tạo một phương tiểu thế giới, bước vào thiên nhân cảnh cường giả cũng đủ để làm đến, giống như là hiện tại kiếm đạo môn chỗ cái nào một phương tiểu thế giới chính là do Sở Phong Miên đại sư huynh kiếm lăng sáng tạo mà ra. Nhưng là cái kia một phương tiểu thế giới, cùng trước mắt cái này nhất phương dấu địa tương so quả thực là khác nhau một trời một vực, cái này nhất phương dấu địa vẻn vẹn là lớn nhỏ, liền so với cái kia một phương tiểu thế giới lớn hơn nghìn lần vạn lần, với lại trong đó không gian cũng là vô cùng ổn định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.